Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1164, đế lộ. Đêm đã khuya, trong hỗn độn đạo trường không bình tĩnh, nơi này hội tụ rất nhiều tu sĩ đều đang bế quan khổ tu. Cho tới bị Tô Viêm vây ở vực tràng bên trong cường giả chỉ có thể dương mắt nhìn. Trong lòng cũng có hối hận. Sớm biết lúc trước còn không bằng lưu tại trong đạo trường tu luyện. Rốt cuộc hỗn độn đạo trường ẩn chứa mênh mông hỗn độn chi nguyên, thậm chí khi thì có hỗn độn thiên tinh phun trào ra đến. Đạo trường này bên dưới sợ là có một cái sinh ra hỗn độn năng lượng long mạch. Thậm chí toàn bộ đạo trường có một loại đặc thù thần vận, phảng phất mênh mông đến khó có thể tìm hiểu hỗn độn đại đạo. Bởi vậy, hỗn độn đạo trường giá trị liền cực kỳ đáng sợ. Rất nhiều bế quan tu sĩ vắng lặng ở trong đó không thể tự kiềm chế, sẽ không lãng phí một tia thế gian. Rốt cuộc trong đạo trường khổ tu một ngày tương đương với ngoại giới 10 ngày nửa tháng. Hơn nữa ở lượng lớn hỗn độn năng lượng gột rửa bên dưới, bọn họ chiến thể đều sẽ phát sinh lột xác, tràn ngập một loại hỗn độn uy thế. Đương nhiên những người này tu hành động tĩnh không sánh được nghệ viên bọn họ. Nghệ viên bọn họ ở dưỡng thương, trong quá trình thu nạp vô lượng hỗn độn chi tinh. Hắn cùng La Đại Lực hai đại thần vương thân thể hừng hực thiêu đốt, ẩn chứa khủng bố vương giả sức mạnh, ở hỗn độn tầm bổ bên dưới nhanh chóng cường thịnh. Gần một năm sinh tử tôi luyện, nghệ viên bọn họ có rất ít thời gian tu luyện. Hiện tại được những này quý giá thời gian, bởi vậy bọn họ tu luyện động tĩnh đều đặc biệt kinh người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nên có thể phá tan một cái cảnh giới nhỏ. Nếu như Trương Lượng chưa chết, Thiết Bảo Tài vẫn còn, như vậy cái này vô địch tổ hợp, tất nhiên có thể ở Tiên Táng Địa sốc lên một hồi mưa to gió lớn. La Thiên Đô nhìn bọn họ, lập tức lại nhìn một chút Tô Viêm. Tô Viêm chiến lực quá đáng sợ, không biết nằm ở cái gì cấp độ, chỉ bằng vào hắn nghiền ép hỗn độn lưỡng tử là có thể suy đoán ra. Hiện nay Tô Viêm tuyệt đối là tuyệt đỉnh thần vương, mạnh mẽ tuyệt luân. Tuy rằng cái này tổ hợp hiện tại thiếu hụt hai vị, nhưng là ở Tô Ngoan Nhân xuất lính bên dưới, tất nhiên là hùng bá Tiên Táng Địa tuyệt thế thế lực. Tương lai cho dù là đối mặt hỗn độn đệ nhất tử, quả nhiên sẽ không yếu đi uy phong. Thời gian dùng không được mấy ngày, Tiên Táng Địa sẽ không ở bình tĩnh rồi. La Thiên Đô hít sâu một hơi. Một ngày kia đến, bão táp hội tụ Tiên Táng Địa cự thành. Đến thời điểm sẽ là Tô Viêm khiêu chiến phong thiên vực khủng bố sự kiện lớn. Này sẽ quyết định ra Tô Viêm có thể không triệt để ở Tiên Táng Địa dừng bước. Rốt cuộc bọn họ tương lai muốn truy đuổi không phải những này, mà là Tiên Táng Địa mạnh nhất tạo hóa, một cái trường tồn trăm vạn năm kỳ ngộ, cũng không biết đời này liệu sẽ có bị một vị cường giả được khuấy lên phong vân, chỉ có nhìn xuống thiên hạ hùng chủ mới có thể làm được. Hy vọng Nam Hoàng có thể quật khởi, bằng không sẽ nhấn chìm ở trong dòng thời không. Đại La Hoàng Triều các cường giả cảm thán, thời đại thay đổi, mặc dù là đã từng phong vân thiên hạ Nam Hoàng, đều có chút lờ mờ. Hiện tại Tô Ngoan Nhân hung hăng ra tay, đánh nổ hỗn độn lưỡng tử, tin tức này truyền đi sắp sửa náo động khắp thiên hạ. Sự thực chứng minh, hỗn độn tam tử không phải cường giả đứng đầu nhất. Ở cái này thời đại mới, tương lai ai mới có thể chủ đại địa chìm nổi, chân chính làm được cả thế gian vô địch. Bây giờ nói chi còn sớm. Tô Viêm, ngươi có thể vẫn vô địch xuống sao? Doãi Hy Tư phong hoa tuyệt đại, da thịt trắng như tuyết, trắng hơn tuyết. Nàng có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo lành lạnh khí chất, cùng thể chất của nàng có chút liên quan. Ngọc thể tỏa ra thái âm thánh lực, rất là kinh diễm. Tuy rằng Doãn Y Tư xuất thế thời đại, bị hỗn độn tử liên tiếp áp chế. Thế nhưng nàng vừa mới đi vào thần vương cảnh, cảnh giới vẫn còn thấp. Tương lai chờ đợi Doãn Y Tư ở thần vương lĩnh vực tu hành có khởi sắc. Như vậy tương lai Doãn Y Tư quả nhiên không thể khinh thường. Không biết tương lai sẽ là một cái ra sao thời đại. Nói chung lấy bất biến ứng vạn biến. Tô Viêm sừng sững ở đạo trường đỉnh, đầu đầy loạn tóc khoác vai. Hắn là từ trong địa vực sống sót giết ra đến cường giả. Bế nghễ một cái thời không vô địch. Hắn có tuyệt đối niềm tin, có thể đánh vỡ tất cả. Tô Viêm nhìn Doãn Y Tư, đối với hắn mà nói, lúc còn trẻ trừ bỏ băng xương, đây là cùng nàng thân cận nhất nữ nhân rồi. Ngươi nói, năm đó nếu như địa cầu không có tiến hóa thần ma văn minh, chúng ta thì như thế nào? Doãn Y Tư hai con mắt dập dờn ý cười, nàng nếu như trên núi tuyết nở rộ tuyết liên, mỹ lệ yêu kiều, yêu kiệt thướt tha. Nàng đang suy nghĩ nếu như năm đó không có núi tuyết chi biến, bọn họ sẽ như thế nào? Nào có nhiều như vậy nếu như. Ta cảm thấy chúng ta nhân sinh rất đặc sắc. Tô Viêm nở nụ cười. Không phải sao? Tuy rằng ta trải qua rất nhiều, nhưng là ta cảm thấy nhân sinh rất đặc sắc. Đột nhiên là tương lai chết đi, ta cũng không có quá nhiều chấp niệm rồi. Đừng nói mò. Doãn Y Tư hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Tô Viêm, nhẹ giọng nói, ta có chút nhớ nhà, nghĩ về đi xem một chút. Tô Viêm hít sâu một cái, có chút trầm mặc. Hậu tổ tinh, địa cầu, quả đấm của hắn phút chốc nắm chặt, đã không có bất luận cái gì đường lui. Hạo kiếp đến ngày, hậu tổ tinh đứng mũi chịu sào, nếu là không thể lại kém hơn chạm kế tiếp lên. Như vậy trước đây tất cả đều sẽ biến thành tro bụi. Tô Viêm, ngươi còn có nhớ hay không? Tuyết Sơn Long Quan, Doãn Y Tư đột nhiên hỏi. Tại sao biết sớm? Tô Viêm có chút bất ngờ, nhìn Doãn Y Tư tâm sự nặng nề dáng dấp. Hắn hỏi, ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Kia Tuyết Sơn Long Quan vạn phần trọng yếu, cất giấu trọng đại ẩn tình. Tổ điện sau lưng tồn tại, phòng trừng vẫn đang tìm kiếm Tuyết Sơn Long Quan. Thật không biết nó đến cùng là bảo vật gì, lại đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Năm đó, ngươi đi rồi Tuyết Sơn Long Quan. Doãn Y Tư bắt đầu hồi ức, tự lẩm bẩm, ngươi ở bên trong đầy đủ ngủ say một giáp. Thật không biết Tuyết Sơn Long Quan bên trong đến cùng là cái gì. Ta từng ở đạo điện tàng kinh các. Nhìn thấy một mảnh sách cổ, ở trong có liên quan với một khẩu thần bí cự quan manh mối. Cái gì? Tô Viêm kinh dị, hỏi, cẩn thận nói một chút. Có người nói, trong thiên địa này có một cái thần bí đường. Doãn Y Tư trầm tư một hồi, nàng nhìn Tô Viêm nói rằng, nó được xưng đế lộ. Có người nói đế lộ là một cái đi về một thế giới khác đường hầm. Nói tiếp. Tô Viêm thất sắc, hắn hoài nghi từng ở Táng Thần Sơn nhìn thấy con đường. Chính là đế lộ, năm đó thiên đình ngàn tỷ đại quân xuất chinh, rất khả năng là dọc theo đế lộ rời đi rồi. Đế lộ, biến mất rồi vô tận năm tháng, một ít cổ xưa quần tộc đang tìm kiếm đế lộ. Doãn Y Tư kinh dị nói, trên sách cổ, chưa nói rõ ràng đế lộ tầm quan trọng. Thậm chí đến cùng thông suốt hướng về cái gì khu vực. Nhưng là trên sách cổ ghi chép, đế lộ thần bí biến mất. Liền những thứ này, Tô Viêm cau mày, còn có, Doãn Y Tư môi đỏ tươi đẹp, băng cơ ngọc cốt, nàng thấp giọng nói, có một đoạn trọng yếu ghi chép, làm đế lộ một lần nữa hiện lên. Như vậy chính là thành đế kỳ ngộ đến thời gian. Thành đế, Tô Viêm ngạc nhiên. Đây là cái gì lĩnh vực? Tô Viêm không biết, thế nhưng, đế, là cỡ nào đáng sợ? Chẳng lẽ còn có một cảnh giới là đế cảnh? Đế lộ, Tô Viêm nỉ non, hắn cũng không đặc biệt quan tâm, bởi vì vũ trụ này tai nạn không hề liên hệ, cùng tương lai táng vực bộ tộc tai nạn cũng không hề liên hệ. hắn không quan hệ đế lộ, quan tâm chỉ là tương lai hắc ám hạo kiếp. Tại sao biết nhắc lên Tuyết Sơn Long Quan? Tô Viêm lại hỏi, đế lộ cùng Tuyết Sơn Long Quan có quan hệ gì? Bởi vì đế lộ biến mất trước, một đầu thần bí cự quan, từ đế lộ bên trong bồng bềnh đi ra. Từ nay về sau đế lộ liền biến mất rồi. Doãi Y Tư cười khổ nói, ta cảm thấy hai người có trọng đại quan liên. Không biết này thần bí cự quan, đến cùng có phải là Tuyết Sơn Long Quan? Làm nàng nhìn thấy Tô Viêm đang trầm tư, Doãi Y Tư không có đi quấy rối. Nàng cũng tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống, hấp thu hỗn độn năng lượng, khôi phục hao tổn. Sau đó còn có đại chiến muốn đánh, nàng cũng muốn chuẩn bị, cẩn thận chuẩn bị. Đế lộ đóng, thần bí cự quan, Tô Viêm ở trong lòng kinh dị, làm ra lớn mật suy đoán. Thiên đình ngàn tỷ đại quân xuất chinh, dọc theo đế lộ rời đi. Tiếp đó đế lộ đóng, lại sau đến thiên đình di tộc bị ăn cắp đường lui. Lẽ nào là bởi vì thần bí cự quan? Nếu như thật dường như hắn suy đoán, thần bí như vậy, cự quan quan hệ liền quá to lớn rồi. Đế lộ là đi về một cái khác vũ trụ đường hầm. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, chẳng lẽ nói, tổ điện những quần tộc này cũng không phải là đến từ chính vũ trụ này. Vì vậy đối với táng vực bộ tộc phong ấn vũ trụ cũng cực kỳ phẫn nộ. Sở dĩ năm tháng dài đằng đẵng nhằm vào bộ tộc ta, Tô Viêm như vậy liên hệ, hắn cảm thấy rất thuận. Có lẽ thật liền là như vậy. Bọn họ là vì thần bí cự quan, có chút cấm kỵ không thuộc về vũ trụ này, đến từ chính bên ngoài. Năm tháng dài đằng đẵng vì hoàn thành một cái nhiệm vụ. Bất quá hắn càng nghĩ càng là tâm kinh. Này dây dưa cách cục không khỏi quá đáng sợ. Sau lưng đến cùng ẩn giấu đi cái gì không người làm chi ẩn tình. Nhiều nghĩ vô ích, chuyện của quá khứ, ai biết đến cùng phát sinh cái gì. Ta quan tâm chỉ là tương lai, có thể sống sót. Tô Viêm nghiêng đầu qua chỗ khác. Đã là sáng sớm, ánh bình minh đầy trời thế giới. Hỗn độn đảo trường mùi máu tanh tán loạn không còn một mống. Đêm này, ngoại giới không yên ổn tĩnh. Không ít quần tộc cường giả đến đây quan tâm hỗn độn đạo trường. Nhưng là bọn họ chứng kiến hỗn độn đạo trường hoàn toàn mơ hồ. Có kinh thế sức mạnh bao phủ hỗn độn đạo trường. Quần hùng kinh ngạc, hỗn độn đạo trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bị phong ấn? Thậm chí thấy không rõ lắm bên trong cụ thể hình ảnh. Mà ở một cái khác, xa xôi địa giới. Nơi này có một cái không kém hỗn độn đạo trường mấy phần tuyệt thế đạo trường. Nếu như trời chi đại vực, bồng bềnh ở cửu thiên đỉnh, tràn ngập một loại thiên chi đại đạo khí tượng. Cách thật xa, đi ngang qua tu sĩ có thể nhìn thấy, treo ở trên 9 tầng trời đại vực bên trên, có một cái khủng bố bóng dáng, ở tích lũy vô lượng gốc gác, thậm chí tỏa ra một loại không tên uy thế. Sẽ có một ngày tựa hồ có thể chật ních vũ trụ tinh không? Hóa thành một vị trời chi đại năng. Thương thiên thể quá mạnh. Ta xem Khâu Minh sau. Thương thiên thể hơn nửa người thứ hai đột phá đại năng cảnh giới. Khó nói, tam tử cũng tích lũy vô lượng gốc gác. Nếu không có khoảng thời gian này đang nhằm vào Tô Viêm bộ hạ cũ, bọn họ có lẽ sẽ vượt qua Khâu Minh tiến bộ. Ta cảm thấy thương thiên thể rất mạnh, khí tức ngày càng cùng đại vực giao hòa, nuôi thành đáng sợ uy thế. Đại năng đường khoảng cách hắn đặc biệt gần. Bọn họ đang bàn luận, cũng có người thở dài. Nói chung tuổi trẻ đại năng quân lâm thiên hạ thời đại. Nhanh muốn tới rồi, làm sao? Thương thiên thể ngồi xếp bằng ở đại vực bên trong, cùng rộng lớn mặt đất núi đồi đan dệt. Xúc động vô biên thiên chi đại đạo, hắn đứng ở chỗ này, thần uy ngập trời, như tuổi trẻ đại năng, gốc gác siêu tuyệt, khó có thể tưởng tượng đáng sợ bao nhiêu. Đến đây báo lại một đám thủ hạ, đều nơm nớp lo sợ. Hả, Thương Thiên Thể đáy mắt lóe ra một đạo lãnh điện. Cuối cùng đám này thủ hạ kinh hãi nói: "Tô ngoan nhân, hư hư thực thực trở về." Lời nói này phảng phất cửu thiên thần lôi. Thương Thiên Thể sắc mặt hơi có chút cứng ngắc, con người của hắn hơi phóng to, nhìn chằm chằm đám này thủ hạ. Bọn họ nơm nớp lo sợ, cũng không dám xác nhận Tô Viêm trở về thật giả, chỉ là ngay lập tức đến đây báo cáo. Lục tục còn có những cái tay khác dưới đến đây báo cáo. Tô Viêm sống, Trúc Vĩnh Gia ngơ ngác thất sắc. Năm đó hắn ở Hỗn Độn Tháp lực áp tam tử, quá mức chấn động, nếu như Tô Viêm biết Thương Thiên Thể mượn nơi đây trời lực lượng đem Trúc Nguyệt nhốt lại, tên điên này sợ là sẽ phải đến đây tấn công. Kia có ngại gì? Thương Thiên Thể cao cư cửu thiên, lạnh nhạt nói, thời đại thay đổi, không thuộc về hắn, bất quá ta vẫn muốn cùng hắn một trận chiến, hy vọng lại gặp gỡ. Hắn không để cho ta thất vọng. Hai mắt của hắn tràn ngập lãnh khốc, ngày càng được tuyệt thế đạo trường tẩm bổ, nuôi thành một lòng vô địch. Trúc Vĩnh Gia không thể không gật đầu. Thương Thiên Thể càng ngày càng biến thái, tìm đến một cái tuyệt thế đạo trường, cùng đường của hắn gần như giống nhau, bởi vậy được đạo trường thừa nhận, hiện tại nhanh tích lũy đến xuyên qua đại năng gốc gác rồi. Huống hồ Trúc Vĩnh Gia không cảm thấy Tô Viêm từ địa vực điện bên trong sống sót đi ra rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.